xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tú có kinh nghiệm, từ lâu đã biết con dâu mang thai con gái, liền lườm bà cụ một cái, giọng mỉa mai, con gái thì sao, con gái tôi cũng thích, cũng sẽ nuôi dưỡng hết mực yêu thương. Có người số khổ thì liên quan gì đến con trai hay con gái. Bà cụ, người phụ nữ trung niên càng thêm xấu hổ. Chị là mẹ chồng sản phụ à, Hồ Tú tự hào. Tôi coi con dâu như con gái ruột, nâng niu như báu vật. Ai bảo con dâu tôi có số tốt chứ? Bà lão gầy gò không phải là người dễ đối phó. Nếu không thì vừa rồi đã không nói những lời như thế. Bị dồn ép liên tục, bà ta lập tức nổi giận, đứng phắt dậy, xắn tay áo chuẩn bị chửi người. Không ngờ, người đàn ông cao lớn đứng như khúc gỗ trước cửa phòng sinh đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, vì hai ngày nay phải bế hoặc dìu vợ. Hoắc Tiếu không mặc quân phục, khiến anh trông càng thêm đáng sợ. Đời người vốn mềm nắn rắn buông, bà lão lập tức cứng đờ. Tiến không được, lùi cũng không xong. Cuối cùng, người nhà của bà lão vội vàng kéo bà ta về. Thấy vậy, Hoắc Tiếu đang lo lắng không yên mới quay lại, tiếp tục dõi mắt chờ vợ. Lúc này, Miêu Miêu đang ngồi bên cạnh bà nội bỗng nhảy xuống ghế nhỏ, chạy đến bên bố, nắm lấy tay anh. Trong lòng bàn tay lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhỏ ấm áp. Hoắc Tiếu vô thức co ngón tay lại, anh cúi đầu, bắt gặp đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng. Anh thấy được sự lo lắng trong đó. Đình Đình đã nói nhiều lần, Miêu Miêu rất thông minh, nhạy cảm với cảm xúc của người lớn và rất biết quan tâm. Hoắc Tiếu đã nhận ra điều đó từ trước, nhưng lần này cảm giác càng sâu sắc hơn. Cô bé rõ ràng cũng rất lo lắng, nhưng vẫn nghĩ đến việc an ủi anh. Vân Mộng Hạ Vũ lúc này, Hoắc Tiếu không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Anh vốn không giỏi nói những lời ngọt ngào. Cuối cùng, anh cố gắng nở một nụ cười với con gái, cúi xuống bế cô bé lên, nhẹ nhàng an ủi, không sợ, mẹ sắp ra rồi. Miêu Miêu vẫn không nói gì, chỉ ôm cổ bố, không lên tiếng. Nhìn thấy vậy, Quả Quả cũng nhảy xuống ghế, chạy đến bên bố, ôm lấy chân anh, dựa dẫm. Người đàn ông lúc nãy còn hung dữ, nghi ngờ là người xấu, nhưng khi có hai đứa trẻ xinh xắn bám vào người, vẻ hung ác liền giảm hẳn. Người phụ nữ trung niên bị dọa không dám lên tiếng lúc nãy, bây giờ nhìn ngạc nhiên, hạ giọng hỏi, chị ơi, con trai chị nhìn hung dữ thế, mà không ngờ lại thương con cái. Quan trọng là anh không trọng nam khinh nữ, nhìn thấy con trai tới mà không thả con gái trong lòng xuống. Chỉ riêng điều này đã khiến người khác kính nể, không thể là người xấu được. Hồ Tú rất thích nghe người ta khen gia đình mình, đắc ý nói thêm, đúng vậy, không chỉ tốt với con cái mà còn thương vợ. Nhìn xem, thằng bé đứng như cột nhà kia kìa. Người phụ nữ trung niên tự thấy mình không tệ với con dâu, nhưng con trai chị này tốt như vậy thật hiếm thấy. Phản ứng đầu tiên của bà ấy là, con dâu chị chắc chắn cũng là người tốt. Nghe vậy, Hồ Tú thấy người chị này thật có mắt nhìn, đáng để kết giao. Lập tức bà ấy thấy hứng thú trò chuyện. Thực ra bà ấy không vững vàng như vẻ bề ngoài, chỉ vì con trai và các cháu đều bối rối, bà ấy phải tỏ ra vững vàng. Thực tế, tay bà ấy giấu trong tay áo đã lau mồ hôi không biết bao nhiêu lần. Nói chuyện tán gẫu cũng giúp giảm bớt căng thẳng. Vậy là, hai người phụ nữ cùng tuổi, lần đầu gặp nhau mà trò chuyện như bạn cũ. Thời gian trong phòng sinh, giữa những tiếng kêu đau đớn, chậm chậm trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Lúc này, đừng nói Hoắc Tiếu, ngay cả Hồ Tú cũng dần lo lắng, đang nghĩ xem có nên mặt dày gõ cửa phòng sinh để vào xem con dâu không. thì từ xa đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Ngoài Hoắc Tiếu vẫn đứng yên bất động, mỗi chân ôm một đứa trẻ, mắt dán chặt vào cửa phòng sinh, mọi người khác đều theo phản xạ nhìn về phía đó. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Tương đang vội vã bước tới, gương mặt đầy lo lắng. Nếu bệnh viện không quy định cấm chạy, chắc hẳn chị ấy đã chạy thật nhanh. Sau lưng chị ấy là một người đàn ông cao lớn, có vết sẹo trên chân mày trông có vẻ dữ tợn. Lận Tương hoàn toàn không nhận ra mình đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong lòng chị ấy chỉ nghĩ đến em gái. Khi thấy Thím Tú và em rể còn đang chờ đợi, chị ấy càng thêm lo lắng. Thím Tú, em cháu vào trong bao lâu rồi? Sao vẫn chưa sinh? Hồ Tú đứng dậy, kéo chị ấy ngồi xuống ghế rồi nói. Hơn 2 tiếng rồi. Sau đó, bà quay sang người đàn ông mang theo nhiều túi đồ, cười nói, đồng chí Tạ sao lại đến đây? Nghe vậy, chưa kịp trả lời, Lận Tương đã nói trước. Đồng chí Tạ là người tốt, thấy cháu mang nhiều đồ, sợ cháu đi xe buýt không tiện nên đặc biệt lái xe đưa cháu đến. Hồ Tú đã nhận được tin từ con dâu, nhìn Tạ Hạo vài giây rồi mỉm cười nhận lấy đồ. Cảm ơn đồng chí Tạ, cảm ơn đã đưa Lận Tương đến đây. Tạ Hạo, 32 tuổi, vẻ ngoài có phần dữ tợn, tính tình tuy không quá nghiêm túc nhưng cũng không phải là người biết nói những lời ngọt ngào. Chỉ gật đầu nói, chuyện nhỏ thôi, rồi đứng im lặng. Hồ Tú nhận ra anh ấy không muốn rời đi, nghĩ rằng anh ấy đã giúp đỡ, bèn mời anh ấy ngồi. Lúc này, một người phụ nữ trung niên lại muốn đến gần. Bà ấy vốn thích nói chuyện, tò mò, cũng rất ngạc nhiên về gia đình này. Người phụ nữ đang sinh trong kia có nhan sắc tuyệt đẹp. Cả đời bà ấy chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn, nhất là cô còn giống diễn viên Lận Vĩ. Lúc này lại có một người đến, giống như là người nhà sản phụ, cũng đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ có điều người đàn ông đi cùng có vẻ hung dữ. Nghĩ đến đây, ánh mắt người phụ nữ trung niên lướt qua hai người đàn ông, ai nấy đều trông không dễ đối phó. Cuối cùng bà ấy cũng đè nén được tính tò mò. Khi người phụ nữ trung niên còn đang suy nghĩ lung tung, tiếng khóc của em bé từ phòng sinh vang lên. Lập tức, mọi người đều tiến đến gần, miệng lẩm bẩm, sinh rồi, sinh rồi. Lúc này, ai cũng hồi hộp nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, chẳng còn bận tâm là nhà ai sinh. Trong phòng sinh, dường như cảm nhận được sự sốt ruột bên ngoài, liền có tiếng bước chân tiến lại gần. Rồi khi mọi người đều nín thở chờ đợi, một cô y tá thò đầu qua khe cửa, đối diện với hàng chục ánh mắt rực lửa. Cô y tá trẻ đã quen với cảnh này, giọng trong trẻo hỏi, người nhà của Hứa Nhạc đâu? Người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với Hồ Tú nhanh chóng bước tới, giọng kích động, tôi, con dâu tôi sinh rồi sao? Nó thế nào rồi? Nói rồi, bà ấy còn đập mạnh vào người con trai đang ngây ngốc vì vui sướng. Cách chương.